Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, 816, chương 816 Nhân Ngư Moa Moa. Đối với sinh mệnh vô đầu nhân ngư tới nói, đại khái trường sinh bất lão cũng không phải cái gì phi thường tốt đẹp sự, Minh Ca hơi hơi híp mắt. Tắm gội sau giờ ngọ sán lạn ánh mặt trời. Trong khoảng thời gian này Vĩ Lam đối Minh Ca chờ đợi. Quý phụ đó là xem ở trong mắt, cho nên nghe được Minh Ca muốn cùng Vĩ Lam kết hôn. Hắn lúc riêng tư cùng Vĩ Lam nói chuyện một lần sau. Lúc này mới bắt đầu gióng trống khua chiêng xử lý hai người hôn sự, bởi vì chuyện này. Quý phụ tâm tình cũng rốt cuộc hảo rất nhiều, Vĩ Lam muốn cùng Quý Minh Ca kết hôn sự tình giống như là phong giống nhau nhanh chóng truyền khắp toàn cầu. Mọi người đều ở dùng đủ loại kiểu dáng phương pháp chúc phúc hai người. Vương tử cũng là gió bụi mệt mỏi từ phương xa trở về. Hắn ở tuyết đỉnh thải tới rồi Vĩ Lam muốn hồng tâm yêu liên. Vĩ Lam nói chỉ có thứ này có thể cho Minh Ca hiện giờ kia viên nhân công trái tim trở thành một viên chân chính tâm. Nhưng hắn trở về có chút vãn. Minh Ca cùng Vĩ Lam đã ở mọi người chứng kiến hạ cử hành long trọng hôn lễ. Nhìn truyền thông nhóm đưa tin hai người hôn lễ, nghe Vĩ Lam quỳ một gối đối Minh Ca tuyên thệ, tay chặt chẽ nắm lấy. Lại chậm rãi lỏng khai, mặc kệ hắn lại như thế nào nỗ lực, hắn tưởng che chở nữ hài kia, đã từ hắn đầu ngón tay trốn đi, vừa đi không trở về, đối địch nhân nhất chí mạng đả kích. Không gì hơn ở nàng trước mặt tú ân ái, không ngừng tú hạt nàng hai mắt, Minh Ca kết hôn thời điểm cũng không có mời ngài tiểu Mỹ. Nhưng cho dù như thế, Minh Ca hôn lễ mỗi một cái chi tiết, ngài tiểu Mỹ đều có thể từ các con đường biết được. Mở ra TV là Minh Ca, mở ra di động là Minh Ca, mở ra tạp chí báo chí cũng là Minh Ca. Người chung quanh không có lúc nào là không ở nói trận này long trọng lại lãng mạn hôn lễ. Nàng cảm thấy nàng chính mình sắp bị Minh Ca này hai chữ cấp bức điên rồi. Minh Ca chính là nàng tâm ma, lại một cái xem trọng diễn bị đoạt giác. Ngài tiểu Mỹ tâm tình cực độ hậm hực. Hiện giờ nàng không chỉ có bắt đầu hút thuốc, thậm chí có đôi khi vì làm chính mình thả lỏng, nàng cùng nhau bạn bè nhóm đi mấy tranh hộp đêm sau còn bắt đầu hút cùng loại với chất gây ảo giác linh tinh đông đông, loại đồ vật này bạn bè nhóm nói cũng không sẽ làm người nghiện. Ngài tiểu Mỹ cũng cho rằng sẽ không nghiện, mọi người đều hút, nàng không hút liền quá trường hợp đặc biệt, cho nên cũng đi theo hút. Loại cảm giác này, nói như thế nào đâu, một khi cảm nhận được, liền sẽ không có lúc nào là đều muốn dùng phương thức này tới giải quyết hậm hực tâm tình. Minh Ca kết hôn thời điểm, ngài tiểu Mỹ ở trong phòng điên rồi một ngày, vẫn là nàng trợ lý liên hệ không đến nàng đi vào nhà nàng, mới phát giác nàng cắn dược quá nhiều, thần trí đều không rõ lắm, bởi vì trợ lý là cái gà mờ. Chuyện này nháy mắt đã bị truyền thông đã biết. Minh Ca kết hôn ngày này, ngài tiểu Mỹ cùng mấy cái nam tính cùng nhau cắn dược quá đa nghi ở bên nhau loạn. Giao thành ngày đó hot search bảng đệ nhị, lúc này đây Minh Ca hôn lễ. Còn có một cái Minh Ca tương đối xa lạ, nhưng vẫn luôn cùng quý gia hợp tác Dư gia thiếu gia tiến đến chúc mừng. Dư gia vẫn luôn ở hải ngoại phát triển, ở quốc nội tương đối điệu thấp, nhưng làm này một hàng, ai cũng không dám khinh thường Dư gia. Quý phụ cố ý dặn dò Minh Ca nhất định phải vì Dư gia vị thiếu gia này kính rượu. Dư gia thiếu gia Minh Ca kỳ thật gặp qua, trên phi cơ từng có một mặt, thực hiếm lạ qua lâu như vậy Minh Ca đối người này thế nhưng như cũ ấn tượng khắc sâu. Hắn nâng chén đối nàng nói, chúc người hạnh phúc, sắc mặt lãnh đạm, thanh âm cũng lãnh đạm, dường như có lệ giống nhau. Minh Ca hồn không thèm để ý, chỉ mỉm cười, cảm ơn, một mặt, một duyên, Từ đây Minh ta lại chưa thấy qua cái này cái gọi là dư gia thiếu gia, đem trong tay một bó đỏ thẫm. Hoa hồng đệ hướng Minh ta, vương tử cười nói, chúc ngươi hạnh phúc. Minh ta tay mới vừa vươn, hồng diễm diễm hoa hồng bị một khác đôi tay tiếp qua đi. Hoa này hoa hồng thật xinh đẹp a, tuy rằng so bất quá ta đưa cho Minh ta lam hoa hồng, bất quá cũng rất đẹp. Cảm ơn ngươi a vương tử, thật sự là có tâm, cũng cảm ơn ngươi chúc phúc. Minh ca thân thể không tốt, tuy rằng ta rất tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, nhưng là Minh ca không rời đi ta. Ngô, lần sau Minh ca hảo điểm, ta lại thỉnh ngươi ăn cơm nga. Ngươi tới nhà của ta không có gì sự đi, nếu là không có việc gì nói ngươi liền vội ngươi đi. Ta cùng Minh ca đều biết ngươi là cái người bận rộn, sẽ không trách ngươi. Một tay ôm hoa hồng, một tay kia đáp ở vương tử trên vai. Vĩ Lam nửa đẩy nửa kéo, đã đem người lãnh ra cửa. Minh ta khẽ mỉm cười. Đặc biệt là Vĩ Lam đang nói chuyện không đương quay đầu lại đối nàng làm mặt quỷ thời điểm, nàng cười đến đôi mắt đều mê thành một đoàn. Vĩ Lam đã sớm xoa tay hầm hè chờ vương tử tới cửa. Dựa theo Vĩ Lam nói, đối với loại này có khả năng cậy chính mình góc tường tình địch, chẳng sợ hai người xem như cùng cái chủng tộc, cũng quyết không thể thiếu cảnh giác, nhất định phải phòng cháy phòng trộm phòng vương tử. Ân, đại khái Vĩ Lam cảm thấy cái này xem mặt nhân loại thế giới, nếu luận nhan giá trị cùng với mị lực, cũng chỉ có vương tử có thể cùng hắn sánh vai. Cho nên hắn đem vương tử vô hình trung đương cái nhất khủng bố tình địch đối đãi. Mỗi ngày buổi tối ngủ trước, Vĩ Lam đều sẽ hỏi một chút Minh ca hắn có hay không vương tử soái. Nếu là Minh ca nói không có, hắn sẽ lập tức đi đắp cái mặt nạ. Đắp xong mặt nạ về sau sẽ hỏi lại hỏi Minh ca. Nếu là Minh ca như cũ nói không có, hắn liền sẽ dùng kia một đôi oán hận ánh mắt nhìn Minh ca. Đáng thương vô cùng chính là cá nhân đều không nghĩ hủy khuất hắn, nga gia hỏa này còn ái cáo trạng. Phàm là quý phụ gần nhất, hắn lập tức tung tăng chạy trước chạy sau, cuối cùng còn sẽ hủy khuất khuất nói cho quý phụ. Minh ca mỗi ngày vội công tác, đem cùng quý phụ ở bên nhau thời gian đều lãng phí ở công tác thượng. Cùng Vĩ Lam kết hôn sau, Minh ca thật sâu cho rằng liền tính Vĩ Lam là cái chính phu thân phận, nhưng hắn những cái đó lén lút hành vi hoàn toàn chính là cái bị tư dưỡng tiểu bạch kiểm. Gia hỏa này nha, Minh ca đều không biết như thế nào đi bình luận hắn, tiễn đi vương tử. Vĩ Lam đầy mặt tiểu hưng phấn chạy về tới ôm Minh ca hôn một cái. Ta kia tình địch đi thời điểm mặt là hắc, thật hy vọng hắn này mặt vẫn luôn đêm đen đi. Minh ca nhậm hắn ôm chính mình. Cái gì tình địch, ta như thế nào không biết vương tử từng ái mộ quá ta. Bởi vì ta bảo mật công tác làm hảo bái, trừ bỏ ta, dám đối với ngươi có ý tưởng khác phái đều bị ta kịp thời ngăn trở ở nhà ngươi ngoài tường. Ngươi vì ta thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Đó là, ngươi nhanh lên khen khen ta. Ta sớm liền chờ ngươi khen ta đâu. Khen người rất lợi hại. Lợi hại tính cái gì? Ở Hải Dương thế giới, ta Vĩ Lam đại nhân chính là cái truyền kỳ đâu. Minh ca, người muốn nghiêm túc khen. Vĩ Lam ôm Minh ca đi đến sofa trước. Hắn làm Minh ca oa ở chính mình trong lòng ngực. Hắn tắc bắt một sợi Minh ca tóc ở trên ngón tay lộn xộn. Ta thích nhất người khen ta, người lại không phải cái 3 tuổi tiểu hài tử. Làm gì tổng làm ta khen ngươi? Vĩ Lam mặt bộ hồng tâm không nhảy đáp. Bị chính mình thích nữ nhân khen sẽ rất có cảm giác thành tựu. Vĩ Lam rất lợi hại. Vĩ Lam độc nhất vô nhị. Vĩ Lam thật xinh đẹp. Xinh đẹp sao? Minh ca cuối cùng một câu sung sướng Vĩ Lam. Hắn mặt mày sán sán, trong mắt Lam sóng lưu chuyển. Bắt lấy Minh ca tay vuốt chính mình khuôn mặt. Cằm hơi hơi dơ lên vẻ mặt ngạo kiều lầm bầm lầu bầu. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên phát giác ta đích xác rất xinh đẹp, Minh ca. Tối hôm qua thượng cô ca trứng bị món đồ chơi chạy bằng điện tiểu ô tô cuốn tiến bánh xe. Mập mạp mệnh dọa rớt nửa điều. Có hài tử bảo mẹ nhóm nhất định đến chú ý cái loại này tiểu món đồ chơi a. Thật là quá khủng bố. Ác mộng. Hết chương.